Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, xây dựng tiểu thế giới phương pháp. Chỉ gặp Lý Hồng thẳng tắp duỗi ra tay, từ xanh cự long mi tâm cắm vào, nhưng mà xanh cự long vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến Lý Hồng đem hắn đầu lâu ma tinh lấy ra, xanh cự long lúc này mới phát ra một tiếng gào thét, từ giữa không trung rơi xuống. Mà tại nó rơi xuống quá trình, huyết nhục của nó cũng bị nhìn không thấy lưỡi dao từng đao cắt xuống. Chờ rơi xuống mà thời điểm, xanh cự long chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Một màn này sợ ngây người Xí Diệp, cũng tương tự dọa sợ rồi tại hổ hình ma thú. Nhìn lấy xanh cự long khung xương, hổ hình ma thú nuốt rồi ngụm nước bọt, liều lĩnh hướng nơi xa chạy tới. Lý Hồng thấy thế, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa lại một lần nữa hóa thành một đầu màu tím thần long. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bay đến hổ hình ma thú bên thân. Một tiếng long ngâm về sau, hổ hình ma thú cũng bị Lý Hồng định trụ rồi. Xí Diệp tộc trưởng, ngươi không có chuyện gì muốn hỏi nó à? Lý Hồng âm thanh tại Xí Diệp đầu óc bên trong vang lên. Xí Diệp theo bản năng lắc lắc đầu, kia ta không lưu nó rồi. Nói xong, Lý Hồng huy động long chảo đánh nát hổ hình ma thú linh hồn, sau đó kéo lấy hổ hình ma thú bay trở về bản thể bên thân, đem hổ hình ma thú tính cả vừa rồi xanh cự long huyết nhục miếng vảy cùng một chỗ cất vào chữ vật giới chỉ. Vài phút trước còn uy phong lẫm lẫm hai cái cấp 9 ma thú trong nháy mắt bị lột da hủy xương, đóng gói cất vào chữ vật giới chỉ. Cái này khiến một bên quan chiến Xí Diệp thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng lặng lẽ dò xét rồi một chút Lý Hồng, lông mày hơi nhíu nghĩ đến, trước mắt hắc bào nhân này đến cùng là thế nào dạng tồn tại? Vì cái gì có thể không phí thổi bay chi lực giết chết hai cái cấp 9 ma thú? Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa trong trí nhớ thần linh có thể làm được rồi a. Thế nhưng là căn cứ truyền thừa trí nhớ thần linh ứng nên đều đã vẫn lạc, sẽ không còn có thần linh tồn tại nha. Những vấn đề này quanh quẩn tại Xí Diệp trong lòng, khiến cho nàng một mực đang cúi đầu trầm tư, cũng không có chú ý không biết khi nào Lý Hồng đã đi tới rồi trước mặt của nàng. Xí Diệp tộc trưởng, ta muốn đi xem thông thiên thủ, ngươi có thể mang ta tới sao? Lý Hồng âm thanh tại Xí Diệp vang lên bên tai, đem nàng dọa rồi nhảy một cái. Xí Diệp theo bản năng lui về sau hai bước, hít thở sâu mấy lần, lúc này mới ổn định cảm xúc. Sau đó có chút lạ hỏi, tiên sinh vì sao muốn đi xem thông thiên thủ? Chúng ta tiến đến trước đó nghe phía ngoài trăng bạc thủ vệ nói rồi, thông thiên thủ là bị người nhổ tận gốc, còn bẻ gãy nhất tâm một đầu rễ cây. Theo ta được biết, thông thiên thụ rễ cây cùng bình thường cây lớn rễ cây có lẽ là không có khác biệt. Hung thủ kia làm như vậy lộ ra không hợp với lẽ thường rồi. Hung thủ trộm vào đồ sơn tiên cảnh, rút lên thông thiên thụ, phí sức như thế lớn kinh, chỉ vì lấy đi một đầu không có tác dụng gì rễ cây. Này làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Chỗ lấy ta phỏng đoán có phải hay không là thông thiên thụ rễ cây bản thân ẩn giấu đi cái gì không? Làm người đời biết tới bí mật, lúc này mới nghĩ đi qua nhìn một chút. Thì ra là thế, kia tiên sinh đi theo ta. Thông thiên thụ tại này đồ sơn tiên cảnh tâm. Nói xong Xí Diệp đi đầu hướng đồ sơn tiên cảnh chỗ sâu bay đi. Một đường Lý Hồng chú ý tới, đồ sơn tiên cảnh khắp nơi đều là vết nứt không gian. Toàn bộ tiểu thế giới phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ đồng dạng. Đồ sơn cư dân cơ bản đều có tu vi, bọn hắn tự phát dùng trong cơ thể yêu lực chuyển hóa thành linh khí, tu bổ đồ sơn vết nứt không gian, tận lực trì hoãn tiểu thế giới sụp đổ tốc độ. Làm như vậy hữu dụng không? Lý Hồng hướng trước người Xí Diệp hỏi, nhiều ít có chút dùng a. chỉ là đồ sơn tiên cảnh là từ thông thiên thụ trèo trống. Bây giờ thông thiên thụ ngã rồi, đồ sơn tiên cảnh hủy diệt là sớm muộn chuyện. Cũng may chúng ta còn có thông thiên thụ một khỏa linh trùng. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, ngàn năm về sau, chúng ta có thể trùng kiến đồ sơn tiên cảnh. Muốn chờ ngàn năm sao? Thông thiên thụ lại gọi thế giới thụ, xuống 100 năm mới sẽ nảy mầm. Về sau mỗi 100 năm mọc ra một mảnh lá cây. Đến 500 năm sau, đại biểu ngũ hành 5 mảnh lá cây mới có thể mọc ra. Tiếp xuống đến thông thiên thụ sẽ mô phỏng 5 vị cổ thần khai thiên tích địa trang cảnh, từ đó dục ra một cái tiểu thế giới. Quá trình này đại khái cần lấy 300 năm. Tiểu thế giới thai nghén sau khi hoàn thành cũng không thể trực tiếp ở người. Chúng ta còn cần muốn tái thế giới nội bộ xây dựng nhật nguyệt tuần hoàn, trồng trọt cỏ cây thảm thực vật, cuối cùng dẫn vào linh mạch. Cải tạo quá trình ước chừng cũng cần phải 100 năm, cuối cùng cộng lại là 1000 năm. Ngạch, cái khác ta đều hiểu, chỉ là này xây dựng nhật nguyệt tuần hoàn cùng dẫn vào linh mạch các ngươi muốn làm thế nào? Này đều không phải là cái gì việc khó. Xây dựng nhật nguyệt tuần hoàn chủ yếu là dựa vào hai loại có được cổ thần thú huyết mạch yêu thú cùng một loại đặc thù linh thạch. Xây dựng mặt trời yêu thú gọi ba chân quạ lửa, là thần thú tam túc kim ô hậu duệ, đem bọn hắn linh huyết đổ bê tông đến hình tròn hỏa linh thạch. Tại đem mặt trong rót vào hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng, khắc có thể tự động hấp thu linh khí, đem linh khí chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng trận pháp nhân tạo mặt trời hoàn. Thành rồi. Thời kỳ viễn cổ tam túc kim ô cùng ta đồ sơn yêu tộc tổ tiên là bạn thân. Ba chân quạ lửa cũng một mực thụ chúng ta nhất tộc che chở. Muốn bọn hắn chút linh huyết vẫn là không có vấn đề. Mặt trăng dùng phương pháp cũng kém không nhiều. Chỉ là muốn đi kỳ lân nhất tộc tìm một chút thỏ ngọc hậu duệ rồi. Về phần nói linh mạch, tìm một đầu xác thực không quá dễ dàng. Cũng may hiện tại tiểu thế giới có linh mạch, đến lúc đó chuyển rời đến mới tiểu thế giới tốt. Nghe rồi Xí Diệp giải thích, Lý Hồng nội tâm hưng phấn không thôi. Hắn không có nghĩ đến cái này thế giới chế tạo mặt trời thế mà là đơn giản như thế. Nếu như theo Xí Diệp nói là sự thật, vậy hắn hẳn là cũng có thể chế tạo ra cỡ nhỏ mặt trời. Càng quan trọng hơn là loại này chế tạo mặt trời phương pháp để Lý Hồng thấy được rồi một cái phương hướng mới. Về sau con đường, Lý Hồng một mực đắm chìm trong chính mình suy nghĩ. Lý Hồng kiếp trước đại học chuyên nghiệp là cơ giới. Đối cái này chuyên nghiệp Lý Hồng đàm không có nhiều ưa thích. Nhưng là hắn tại đại học thời điểm học rất chân thành. Đối kiến thức chuyên nghiệp nắm giữ cũng coi như không có trở ngại. Bởi vì hắn lúc trước nghĩ là tốt nghiệp về sau phải dùng học được kiến thức chuyên nghiệp đi mưu. Sinh, làm sao, tốt nghiệp thời khắc, Lý Hồng phát hiện, đến trường học thông báo tuyển dụng cơ bản đều là nhà máy loại hình địa phương. Cùng lão sư ngay từ đầu nói hoàn toàn khác biệt, Lý Hồng cân nhắc rồi thật lâu, lại thêm bạn bè cùng phòng lắc lư. Cuối cùng Lý Hồng từ bỏ rồi vùi ở trong nhà xưởng là một cái phổ công. Một tháng lừa 4,500 khối tiền không lý tưởng sinh hoạt. Cùng bạn bè cùng phòng đi phía ngoài công ty một nhà tiếp một nhà phỏng vấn. Không nghĩ tới liên tục vấp phải trắc trở. Lúc này mới luân lạc tới đi công ty bảo hiểm bán bảo hiểm. Gặp Lý Hồng không nói lời nào. Xí Diệp ở một bên cũng không có nhiều lời cái gì. Hai người yên lặng phi hành, không bao lâu đến rồi đồ sơn tiên cảnh tâm, Lý Hồng lúc này mới thấy được rồi thông thiên thụ toàn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.